Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 692, chú ý. Canh 2, Lục Ngọc Dung sắc mặt như bạch ngọc, mắt tựa như hàn tinh, nhàn nhạt nhìn một chút nàng. Chư nữ biết rõ ngăn cản đã vì lúc quá muộn, chỉ có thể nhìn nàng hành động. Lục Ngọc Dung duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, tại Sở Ly ngực điểm nhẹ hai lần. Lập tức nhíu lại đại mi dừng lại, chỉ lực tiến vào thân thể, giống như tiến vào một khối đầu gỗ. Sở Ly thân như khô mộc, huyệt đạo gì gì đó đã biến mất. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục điểm hạ đi, một hơi điểm 30 lục chỉ, sau đó hai tay kết một cái thủ ấn, chậm chậm tán đi quanh thân quang hoa, ôn nhuận quang trạch chậm chậm theo nàng ngọc thể biến mất. Nàng phốc lại phun ra một ngụm máu. Tiểu thư, lão gia đến rồi. Tiểu mị xa xa kêu lên. Lục quốc công một bộ thanh sam, tuấn giật tiêu sái, sải bước lưu tinh tới đến tiểu đình. Nhìn thấy Lục Ngọc Dung sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tán loạn, hắn trầm giọng khẽ nói. Hồ nháo, vươn tay tại nàng sau lưng vỗ, vượt qua nhất đạo thuần hậu nội lực. Lục Ngọc Dung mừng rỡ, ánh mắt có một tia thần thái. Phụ thân, yên tâm đi. Sở đại tổng quản cũng không thể chết tại chúng ta phủ thượng. Lục quốc công hừ một tiếng, đưa tay thăm dò Sở Ly cổ tay, lại án hắn tâm khẩu, cuối cùng khóa chặt mi đầu thu hồi tay, lắc đầu, muộn. Hắn quay đầu nói, ăn vào đồ ách đan. Đúng, tiểu mị vội vàng gật đầu. Lục quốc công đưa thay sờ Sở Ly trong ngực, móc ra một cái bình ngọc. Theo bình ngọc bên trong đổ ra 5 khỏa màu xanh sẫm đan hoàn. Đây là Giật Quốc công phủ kỳ nguyên đan. Hắn đem một mai kỳ nguyên đan nhét vào Sở Ly miệng bên trong. Theo lý thuyết, chỉ cần chết rồi không vượt qua 3 canh giờ, kỳ nguyên đan liền có thể cứu trở về, kéo lại hắn một hơi. Bất quá hắn dùng qua độ ách đan, còn chết, đó chính là vận mệnh đã như vậy. Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Phụ thân, Lục Ngọc Dung sẵn giọng. Lục quốc công nói, nhà đầu, sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời. Chính chúng ta mệnh đều không về chính mình quản, huống chi mạng của người khác. Hắn đã thấy nhiều sinh sinh tử tử, đã nghĩ thoáng nhìn thấu. Giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất chết chỉ là một con kiến. Lục Ngọc Dung bất mãn nguýt hắn một cái. Thế nào, thực vừa ý tên tiểu tử này. Lục quốc công ngẩn ra. Lục Ngọc Dung khẽ nói, hắn là vì cứu ta mới biến thành dạng này, nếu là không có ta, hắn sẽ không thụ thương, càng sẽ không mất mạng. Anh hùng cứu mỹ nhân, chấm ngoặc kép. Lục quốc công gật gật đầu, là cái nam nhân. Lục Ngọc Dung nói, hắn đến cùng có hay không cứu nàng? Đối Sở Ly rất sâu xa lòng tin, vẫn cảm thấy Sở Ly là cái loại này mệnh cứng. Người khác đều đã chết hắn cũng không biết chết. Dù cho nhìn Sở Ly khí tiệt mà chết, cũng có một loại cảm giác. Sở Ly không chết, chỉ là một trò đùa. Lục quốc công lắc đầu nói, xem ra là không đùa, không có khả năng. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Lục quốc công thăm dò Sở Ly miệng mũi, lại sờ sờ hắn tâm khẩu, lắc đầu nói, tim không nhảy, khí không ra, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc. Là thực chết rồi, không có khả năng. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng đi tới gần, mò mẫm Sở Ly cổ tay, khóe miệng nàng ẩn ẩn đổ máu. Vừa rồi dùng kia một lần bí thuật tăng thêm thương thế, ngón tay ấn xuống, đã không còn cuồng bạo lực lượng phản chấn, nội lực đi đến thám, tựa như một đoạn gỗ, toàn thân trên dưới không còn sinh cơ. Lục Ngọc Dung cắn răng, lắc đầu nói, hắn không có khả năng chết. Sở Ly nụ cười phảng phất đang ở trước mắt, nhìn lại một chút trước mắt cỗ này thi thể, giống như không phải một cá nhân. Nàng không thể tin tưởng đây là sự thực, ai cũng có thể chết. Lục quốc công vỗ vỗ bả vai nàng, thở dài, nữ nhi thật vất vả thích nam nhân, kết quả lại muốn mất đi, về sau sợ là sẽ không đi mở ra tâm nhĩ, muốn cơ khổ cả đời, cô độc sống quãng đời còn lại. Đến mức Sở Ly chết, tâm tình của hắn không có quá đại ba động. Hàng năm chết đi tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều đi, không kém Sở Ly một cái. người khác đều có thể chết. Sở Ly không thể chết. Nhập thổ vi an, mau chóng chôn đi. Hắn ấm giọng nói, chết liền chết, không có gì lớn. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, hắn không biết chết. Người nhà, chấm ngoặc kép. Lục Quốc Công nhìn xem nàng quật cường thần sắc, không còn khuyên nhiều, ấm giọng nói, trước chữa khỏi thương thế của ngươi, chẳng lẽ muốn cùng theo đi? Vậy ta đây người làm cha nhưng làm sao bây giờ? Lục Ngọc Dung quay đầu liếc hắn một cái, yên tâm đi, ta không sao. Nàng hít sâu một hơi, thản nhiên nói, thù còn chưa báo đâu. Đúng rồi, Lục Quốc Công buông lỏng một hơi, ấm giọng nói, trước báo thù lại nói, qua một trận này sức mạnh, cỡ nào bi thương đều biết giảm đi, lại nồng đậm cảm tình cũng chịu đựng không được thời gian ăn mòn. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức trừng tròng mắt, nhìn về phía ủ rũ cúi đầu chữ thị huynh đệ ba người. Làm mất rồi, Phó Mộng Sơn mò lấy cằm, ôn hòa mà nói, vì sao lại làm mất rồi? Các ngươi chữ thị truy tung thuật thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Đi qua một hồi đại chiến, cổ kỳ liền biến mất. Ninh Bá Viễn nói, thống lĩnh, chúng ta hoài nghi có cao thủ mang đi hắn. Này người khinh công cao tuyệt, chúng ta đuổi không kịp. Nói như vậy, cổ kỳ không chết. Phó Mộng Sơn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Bá Viễn. Hắn không chết lời nói, chúng ta liền phải không may. Ninh Bá Viễn nói, cổ kỳ khẳng định thụ thương. Nơi đó lưu lại huyết liền là hắn. Nói không chừng đã chết. Ninh Trọng Viễn nói, bằng không hiện trường không biết lại không có vết máu của người khác. Ninh Bá Viễn lắc đầu, khả năng nhất chính là cổ kỳ không chết, bị cao thủ mang đi. Ngoặc kép, tiểu sở đâu? Phó Mộng Sơn quay đầu nói, lão Hứa, nhìn lại này sự tình vẫn là được tiểu sở xuất mã. Hắn truy tung thuật tinh danh hơn tuyệt, không tìm được hắn. Hứa Hoàn Đức lắc đầu, đoán chừng là không nghe chúng ta, âm thầm hạ thủ truy sát. Cái này tốt. Phó Mộng Sơn lộ ra nụ cười, tiểu sở trong mắt rụi không được hạt cát a. Ninh Bá Viễn cau mày nói, nếu Bách Phu Trưởng xuất thủ, lúc trước động thủ rất có thể là Bách Phu Trưởng cùng hộ tống cổ kỳ cao thủ. Người bên ngoài không có khả năng đuổi đến lấy cổ kỳ. Chỉ có Bách Phu Trưởng có thể sớm chúng ta một bước. Ninh Trọng Viễn gật đầu. Ninh Quý Viễn không nói một lời. Tiểu sở không có trở về, nhìn lại không thành công. Phó Mộng Sơn thở dài, lần này Quang Minh Thánh Giáo tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ, để tiểu sở giết đến thống khoái. Nói không chừng tiểu sở gặp nguy hiểm a, bọn hắn lúc trước không để cho Sở Ly đuổi theo giết, liền là lo lắng cái này. Quang Minh Thánh Giáo tuyệt sẽ không ăn hai lần đồng dạng thua thiệt. Lần này phái ra nhất định là đỉnh tiêm cao thủ, có thể thu thập Sở Ly đỉnh tiêm cao thủ. Sở Ly thông minh tuyệt đỉnh, không dễ dàng như vậy chết. Hứa Hoàn Đức nói. Phó Mộng Sơn gật gật đầu, vậy được rồi, liền chờ tiểu sở tin tức tốt đi. Bọn hắn tán đi phía sau, chỉ có thể chờ đợi Sở Ly tin tức. Bí vệ phủ không có gì có thể làm, truy sát, đuổi không được giết thế nào. Theo một ngày trôi qua, bí vệ phủ áp lực càng lúc càng lớn. 5 ngày đi qua, còn không thấy Sở Ly ảnh tử. Hắn khinh công tuyệt thế, giết cổ kỳ trong vòng 1 ngày liền có thể trở về. 5 ngày hắn có thể chạy mấy cái đi về, còn chưa có trở lại vậy liền không ổn. Tiêu Thi ngày thứ 2 liền phái người tới hỏi Sở Ly tình hình. Sở Ly bình thường lại thế nào bận bịu, mặc kệ gì đó sự tình quấn thân, đều biết thi triển thần túc thông cùng nàng gặp một lần. Dù cho lần trước Phục Ngưu Sơn sự tình, hắn cũng biết mỗi ngày tới chào hỏi. Tiêu Thi cảm thấy không tốt, Sở Ly sợ là gặp nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.